Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, Thiên Tử Phục Long. Thiên cương ứng ngữ, cát vàng đầy trời, thiên tử kiếm hiển hóa tại nhân gian bên trong. Thiên cương đồng tử ngẩng đầu lên, nhìn xem chuôi này có thể xưng truyền kỳ nhân đạo chi kiếm. Phát ra ý nghĩa bất minh tiếng hỏi, linh hoạt kỳ ảo mà thanh thúy, ngươi tới gặp ta làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn chém ta sao? Thiên cương đồng tử đặt câu hỏi, thiên tử kiếm nghe được lời ấy, lập tức run nhẹ, không nên, kiếm thân tuy lợi, nhưng thế nào đi chạm một đường? Thiên cương lão tổ công xâm tạo hóa, thiên tử kiếm không nên vô lễ, chỉ là nếu lão tổ nếu như mạnh mẽ xông tới hoàng lăng. Cái kia thiên tử kiếm cũng không thể không cùng lão tổ sử dụng bạo lực. Lần này như là lão tổ vô, ý lại cử động, còn xin nghe thiên tử kiếm một lời. Thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, thiên tử kiếm có chính nó khí độ, cấp bậc lễ nghĩa làm chân, đồng thời bày ra tư thái. Nếu như thiên cương đồng tử muốn bước vào hoàng lăng, tắc nó liền huy kiếm hướng nhân đạo. Đây coi như là tiên lễ hậu binh, lão tổ ngồi ở chỗ này, trấn thủ hoàng lăng, thiên tử kiếm ở đây ngông cuồng suy đoán lão tổ thọ nguyên. Lão tổ có lẽ đã đạt tới, cùng trời không già, cùng địa đồng thọ, cảnh giới. Thiên tử kiếm mở miệng, kiếm thân run nhẹ, cái gọi là cùng trời không già, chính là địa tiên suốt đời truy cầu mục tiêu. Tức không nhận thọ nguyên hạn chế, không cần phi thăng trở thành thiên tiên, ở nhân gian đạt tới trường sinh chi vọng, đây là gọi là cùng trời không già, cùng địa đồng thọ. Thiên cương đồng tử sống đến bây giờ, là đem chính mình luyện thành đạo, từ chân linh đến hồn phách bao quát nhục thân đều đã không phải quá khứ người kia. Giống như là mang theo nguyên bản thiên cương đồng tử bộ phận ký ức cùng đã qua trùng sinh. Chính như Thái Uyên bài xích như thế, bản tôn là hóa thân trải đường. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đại thánh cũng sẽ không làm như thế. Đây coi như là một loại bằng môn trường sinh pháp. Có thể cái này trường sinh pháp dù cho trường sinh, thì có ích lợi gì đâu. Thiên cương đồng tử vẫn phải chết. Bây giờ vị này thiên cương đồng tử cũng không phải là quá khứ người kia. Cái này cùng đem chính mình biến thành tảng đá, vĩnh viễn không trở về là đồng dạng đạo lý. Đã hóa thân thiên địa một cát đá, tự nhiên cùng trời không già. Thiên tử kiếm không thể không nhìn về những phương diện này đi suy nghĩ. Nhưng mà cũng vẻn vẹn hỏi dò một cái mà thôi. Lần này trong hoàng lăng thỉnh liệt thánh ra, thẳng vào cửu huyền tiên sơn, bảy đại ma thổ, trong đó nguyên nhân, từ lâu không cần nói tỉ mỉ, chắc hẳn lão tổ đã biết được rõ ràng minh bạch, ta hoàng lăng lui một bước, cũng thỉnh lão tổ lui một bước, thiên tử kiếm cùng thiên cương đồng tử thương lượng, mà thiên cương đồng tử nhìn nó, thế nào lui một bước, thiên tử kiếm run nhẹ, thứ nhất, hoàng lăng cường giả không còn bước vào nhân gian, chỉ là xử lý sự tình dựa theo muốn tiến hành. Nhưng xem ở lão tổ trên mặt mũi, ta hoàng lăng cường giả chỉ đi tiểu trừng phạt không thi đại giới. Thứ hai, ta hoàng lăng không còn mạnh thỉnh rất nhiều thiên kiêu đi vào. Càng sẽ không cưỡng ép để cho ai đi kế thừa đại thống. Bệ hạ mất đi. Chỉ coi tặng cùng nhân kiệt đời sau trong tay dư hương. Nhưng còn xin lão tổ dàn xếp. Cái kia các sơn chỉ xuất một người. Đến nhập ta trong hoàng lăng. Lấy toàn bộ chúng ta tâm ý. Thiên cương đồng tử nói. Người tiếp tục nói. Giảng minh bạch. Nói rõ. Nói một chút đó là cái thế nào tâm ý. Thiên tử kiếm thán. Bỗng nhiên trầm mặc. Qua một lúc lâu. Nói. Lão tổ, dù cho không người đến kế thừa bệ hạ, nhưng này chút pháp cũng nên lưu lại. Cái này nhất định là muốn đi qua một trận. Tiền nhân pháp, hậu nhân đến kế thừa. Thiên cương đồng tử mở miệng. Như vậy, ngươi lấy cái gì đến cam đoan tiến nhập hoàng lăng người tính mệnh? Cầm chính ta, cao vút kiếm ngâm âm thanh chấn động vân tiêu. Thiên tử kiếm nói, chỉ bằng ta là thiên tử kiếm. Nếu nhập hoàng lăng người có thân thể chết, ta thiên tử kiếm nguyện tự gãy tại hoàng lăng chi ngoài. Linh quy u minh, cái này ngôn ngữ chấn động thiên địa. Minh minh cao thiên bên trong có lôi đình bỗng nhiên vang lên. Đây là thiên tử một lời. Kim lôi minh hát, tương đương với thiên địa đều cực kỳ coi trọng. Thiên tử kiếm thân là nhân hoàng bội kiếm, càng danh xưng kiếm trung thiên tử. Tự nhiên có uy năng cỡ này cùng tín dự. Nếu như vi phạm lời nói, không cần thiên tử kiếm tự gãy, trên trời tự có kiếp nạn hạ xuống. Thanh âm truyền khắp cửu thiên thập địa, mà trên Thái Hoa Sơn, một thanh thần kiếm chấn động, trong đó phát ra kinh ngạc cùng phẫn nộ. A, là thiên tử kiếm. Bạch Vũ Phục Long kiếm phát ra âm thanh, trực chui vào cao thiên mà đi. Tại cái kia càn khôn bên trên hóa thành một đầu bạch vũ đỏ vảy ứng long. Đôi tròng mắt kia trong đó lóe ra huy hoàng ánh sáng. Đồng thời truyền ra chấn động thiên địa long rít gào. Thiên tử kiếm đồng dạng nhìn thấy ẩn tại vân tiêu trên bạch vũ phục long. Cái này thần kiếm tại nháy mắt bay qua muôn sông nghìn núi. Cái kia hóa xuất thân rồng, lúc này vô cùng cường đại, nhưng mà lại có một loại không hiểu hư huyễn cảm giác. Người hao phí chính mình chân nguyên, cưỡng ép tăng lên đến đã từng bộ dáng. Đây đối với ngươi kiếm thân có hại. Trở lại đi, ngươi sớm đã cùng ta không có chút quan hệ nào. Bây giờ lại lần nữa trở về. Chẳng lẽ là tìm ta ôn chuyện sao? Thiên tử kiếm thanh âm rất yên tĩnh. Mà đầu kia ẩn tại trong mây ứng long thì là phát ra long ngâm. Đồng thời mở miệng, ai sẽ tìm ngươi ôn chuyện đâu? Thiên tử kiếm, ngươi tự cho mình siêu phàm. Chỉ là bây giờ ngươi muốn đi đến kiếm linh chi sinh cuối cùng. Ta tới gặp một lần ngươi mà thôi. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Nhưng cuối cùng từng cũng là cố nhân. Không đến đưa tiễn ngươi tóm lại là không tốt. Bạch Vũ Phục Long phát ra âm thanh. Mà thiên tử kiếm a một tiếng. Ngươi tâm ý. Cảm thấy ta có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Vẫn cảm thấy ta bảo hộ không được những cái kia tiến nhập hoàng lăng người tính mệnh. Nó nói cho hết lời, không tiếp tục để ý Bạch Vũ Phục Long, mà là chuyển hướng Thiên Cương đồng tử. Lại nói, đại thể đã lập, thiên tử kiếm chính là liều chết cũng biết hoàn thành. Chỉ là phía trước điều kiện không thể sửa đổi. Mong rằng lão tổ dàn xếp. Như là không thành, vậy liền không thành. Hai cái không thành, ý tứ lại rất khác nhau. Phía trước một cái không thành, nói là Thiên Cương đồng tử không cho phép việc này. Phía sau một cái không thành, thì là lại nói trong hoàng lăng người sẽ trở lại nhân gian. Còn xin lão tổ lui một bước, chỉ là một bước thuận tiện. Thiên tử kiếm lời nói âm vang, thái độ kiên quyết. Thiên Cương đồng tử nhìn xem nó, bỗng nhiên trầm mặc xuống, đôi tròng mắt kia bên trong bay lên cổ lão ánh sáng. Một sát na này, giống như muốn đem thiên tử kiếm nhìn một cái thông thấu một dạng. Thật sao, cái kia cuối cùng người muốn 9 cái, 9 là số lớn nhất, tự nhiên muốn 9 cái. Thiên tử kiếm mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết. Thiên Cương lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Tốt, ngươi muốn 9 người, ta liền cho ngươi 9 người. Chỉ bất quá đây không phải ngươi đến chọn lựa, mà là ta đến chọn. Lời nói rơi xuống, dùng không được thiên tử kiếm lại làm bất kỳ phản bác nào lời nói. Thiên tử kiếm chấn động mạnh một cái, vừa là muốn nói cái gì, liền nhìn 36 thiên cương đao bay ra. Trong nháy mắt kia đem thiên tử kiếm vây quanh, ma lộng 3 vòng sau đó, 36 chuôi thiên cương đao bên trong đều có 9 chuôi phi thiên mà ra. Còn có một việc, thiên cương đồng tử thôi nói, nhìn về phía thiên tử kiếm, người nhất định phải để cho một người đi ra, ngồi ở trước mặt ta, nếu không cái này lui lại một bước, liền không có thoại có thể nói chuyện. Thiên tử kiếm run nhẹ, trầm ngâm nửa ngày, nói, có thể, lão tổ muốn để ai đi ra? Thái Uyên, không ra thiên tử kiếm sở liệu, thiên cương đồng tử muốn người quả nhiên chính là Thái Uyên. Ta có thể để cho hắn đi ra. Thiên tử kiếm trong nội tâm thở dài, Thái Uyên bây giờ bản thân bị trọng thương, bị thiên cương lão tổ một trường nắm thành mây khói tan hết. Cái kia thương tổn tới hắn âm dương bản nguyên, thương thế này đối với thiên địa chi khí hóa thân mà nói là không thể tưởng tượng chi trọng. Lời đã nói ra khỏi miệng, như vậy chính mình nơi này, lại muốn thế nào đem Thái Uyên lấy ra đâu? Thiên tử kiếm là nghĩ như vậy, nhưng mà nháy mắt sau đó, trong hoàng lăng truyền ra một thanh âm, lão tổ muốn bắt ta làm con tin, Thái Uyên tự nhiên phụng bồi tới cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục